Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 35, góc truyện audio.com. Ầm ầm, sét đánh là để níu chân nó lại hay để đánh lên sự ngu dốt của hắn? Con người không bao giờ hoàn hảo từ A đến Z, hắn cũng thế, hắn không hoàn hảo toàn mặt để cứu nó được. Tâm trí đang cản bước chân hắn lại, còn suy nghĩ đang thúc hắn hãy đến nắm tay nó. Hắn phải làm sao? Nếu nắm tay nó thì đồng nghĩa với việc nó sẽ rời xa hắn mãi mãi, cũng giống như câu nói. Thà làm hai đường thẳng song song để được nhìn nhau mãi mãi, còn hơn làm hai đường chéo nhau chỉ gặp nhau một lần rồi mãi mãi rời xa. Dòng suy nghĩ cứ trôi đi như thế, nhẹ nhàng nhưng cũng thật rắc rối. Phát súng vang lên thật nhẹ nhàng nhưng thật ghê rợn, và dường như mọi thứ xung quanh kể cả thời gian cũng ngừng lại để xem một chuyện kinh hoàng xảy ra. Bóng dáng nhỏ bé của nó đang từ từ ngã xuống, thật nhanh và cũng thật kinh khủng. Một dòng máu đỏ chảy ra, nhanh như cắt dòng máu ấy loang đi. Bàng hoàng hắn nhìn, nó ư, một người vừa tát hắn bây giờ nằm giữa dòng máu sao? Không, hắn chạy thật nhanh lại phía nó. Đôi mắt khủng hoảng nhìn khắp nơi, nâng đôi vai nó lên. Hắn không tin, tất cả diễn ra như một trình tự được sắp xếp đến nỗi hắn không nhớ đâu là thật đâu là mơ. Tỉnh lại Nhi, nghe anh đừng ngủ, nhé, đừng ngủ. Hắn dùng hết bản năng của mình để thúc nó đừng ngủ. Nó nhìn hắn, nó biết hắn còn quan tâm nó chứ. Nhưng sao nó buồn ngủ quá? Như là nó uống mấy viên thuốc an thần hay sao mà mắt nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Vui lắm, lòng nó giờ vui lắm. Nó run run đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ giọt nước mắt đang sắp hạ cánh trên khuôn mặt mà nó từng bị mê hoặc này. Em, buồn ngủ lắm, nó giáng từ sức một. Không, em không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh. Hắn hét lên. Hắn biết khi nó nhắm mắt thì nó sẽ tận hưởng một giấc ngủ mà người đời thường bảo rằng giấc ngủ ngàn thu. Một chút thôi, một chút vợ sẽ dậy mà. Nó mỉm cười, hắn không thể nói được bất cứ lời gì nữa. Ôm nó vào lòng như một vật báu không thể lìa xa. Viên đạn đang nằm trong lòng ngực nó cũng như đang nằm trong lòng ngực hắn. Đôi mắt thiên thần của nó khẽ chảy ra một giọt nước mắt. Một giọt nước mắt thắm đẫm máu. Không, đừng nhắm mắt, dáng lên, sắp đến ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta rồi. Dáng lên, hắn lay lay nó, ừ, em sẽ cố gắng đợi. Nó làm động tác xoa vào má hắn. Cứ như thế chiếc xe cứu thương chạy vụt hết tốc lực. Nhưng mà nó không thể chịu được nữa rồi. Mắt nó mở đi, tai nó không thể nghe bất cứ thứ gì. Chỉ có tia sáng đang ôm chặt nó là tỏa ra hơi ấm sưởi ấm cho nó thôi. Đầu nó lại tràn về vô vàn ký ức hắn và nó. Từ việc hắn đeo nhẫn cho nó, đến việc hắn hôn nó. Tất cả, nó mỉm cười thật tươi mặc cho viên đạn đang làm nó rời xa cuộc đời này mãi mãi. Đến rồi, cổng bệnh viện, nó thấy nhiều người đang đẩy nó đi trên một chiếc xe. Đôi mắt nó từ từ khép lại. Nhưng nụ cười vẫn thế. Không dê dê, hắn hét lên khi thấy nó nhắm mắt lại. Xin lỗi, mời anh đứng ngoài đây để chúng tôi tiến hành làm việc. Nếu không cứu được cô ấy thì cả bệnh viện này sẽ phá sản. Hắn gầm từng chữ vào mặt cô y tá. Cánh cửa phẫu thuật từ từ khép lại, nghĩa là hắn phải ngồi chờ trong vô vọng. Nhưng lý trí vẫn còn. Hắn móc điện thoại ra. Alo, tôi nghe cậu chủ. Một giọng khá lạnh vang lên. Điều tra cho tôi, ai đã bắn phát súng lục hướng Tây. 9 giờ sáng tại khu mộ cổ. Hắn lại trở về vẻ tàn nhẫn thường ngày. Phòng phẫu thuật cứ mở ra rồi khép vào, chẳng có ai hỏi hắn dù chỉ là một câu ai là người nhà của Hoàng Anh Thư. 5 tiếng, đã 5 tiếng trôi qua. Chiếc áo sơ, mi trắng của hắn dính đầy máu làm cho ai ai cũng nhìn, nhưng hắn mặc. Hắn sợ sau khi hắn rời đây dù chỉ là nửa bước thì sẽ có thứ khác cướp nó đi mất. Lại thêm một tiếng nữa trôi qua. Mọi chuyện vẫn thế, thời gian cứ như con số thế kỷ đối với hắn. Nhà hoang, tại sao người dám, một giọng nói, chuyện gì mà tôi không dám. Ha ha, một giọng khác, bệnh viện, cạch, cánh cửa phòng bật mờ. Vị bác sĩ bước ra, ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Anh Thư? giọng nói thật chậm và thật nguy hiểm. Tôi, hắn lạnh nhạt trả lời. Tôi phải thông báo rằng, cô đây chỉ sống được khoảng 2 tuần nữa. Giọng nói run run sợ hắn sẽ nổi trận lên. Hắn ngồi bệch xuống sàn đất. Tất cả là dấu chấm hết. Không, hắn không nổi giận cũng chẳng la hét. Vì vậy cũng chẳng được gì. Hắn không cần bất cứ thứ gì nữa. Không người tình, không công ty, không cứu chữa. Hắn chỉ muốn ôm nó. Ôm cho đến khi không còn ôm được nữa. Hắn khóc, lại khóc vì đau. Tất cả lại chìm vào khoảng thời gian vô định. Không định hướng được, cách chương.